Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ly Nông vào đội ngũ của mình, đó là một lựa chọn sáng suốt. Bây giờ chúng ta phải cho Tiểu Triệu một sự lựa chọn công bằng một lần nữa. Đan Vân khịt mũi, thôi nào, đừng giả vờ trước mặt tôi. Ông không phải muốn chiếm lấy lọ hạt giống cây dưỡng dị biến cấp A đó sao? Đôi mắt ẩn sau cặp kính của Tào Văn Diệu kịch liệt co giật, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh và kinh ngạc. Cái gì mà hạt giống, nếu bà không nói, tôi còn quên mất. Đan Vân không thèm để ý đến ông ta, nhìn Khang Lập và Triệu Ly Nông, chúc mừng thăng chức, buổi tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng. Sát hạch nghiên cứu viên năm nay, người chiến thắng lớn nhất là Đan Vân từ căn cứ số 8, nghiên cứu viên trung cấp mới lên chỉ có 2 người. Một trong số họ là tổ viên trong tổ của bà, 5 người thăng chức lên nghiên cứu viên sơ cấp, miễn cưỡng xem như là người của bà. Nếu tính như thế, gần một nửa số người thăng chức năm nay đều là tổ viên của bà. Một số nghiên cứu viên cao cấp khác, đừng nói rằng đã đỏ ngầu mắt, cũng kìm nén khẩu khí trong lòng. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng thứ Đan Vân tiện tay rút ra là củ cải, nhưng hóa ra đó là nhân sâm, hơn nữa trên đuôi của nó có một chuỗi nhân sâm nhỏ, thật sự khiến người khó chịu và ghen tị. Tổ trưởng, hạt giống là có ý gì? Triệu Ly Nông hỏi. Lọ hạt giống cây dưỡng dị biến cấp A của cô vẫn còn ở trong phòng chứa đồ của viện nghiên cứu. Đan Vân đút hai tay vào túi áo khoác đen, bọn họ đều muốn có hạt giống dị biến cấp A mà cháu tìm được. Triệu Ly Nông cuối cùng cũng hiểu ra, nhìn Tào Văn Diệu đang ở đối diện, đối phương thân thiết, như thế, thì ra là muốn lọ hạt giống dị biến cấp A của cô. Sau khi Tào Văn Diệu bị vạch trần, ông ta cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ thu lại nụ cười thân thiết trên mặt, hết cầm gật đầu với Triệu Ly Nông. Những gì tôi vừa nói đều là sự thật, nếu đến tổ đội của tôi có thể cho cô rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên của ngài có tốt hơn của mẹ tôi không? Sau khi đăng ký, Ngụy Lệ nhận thẻ công tác của mình và đi tới, cô ấy rất ngạc nhiên trước những lời của Tào Văn Diệu và lắc đầu. Anh rể của mẹ tôi là Diệp tướng quân, anh họ của tôi là đội trưởng dị sát đội số 0, tài nguyên của ngài có thể so sánh sao? Sắc mặt của Tào Văn Diệu lập tức tối sầm, hai mẹ con vẫn trước sau như một khiến người khác chán ghét. Cuối cùng ông ta giận dữ bỏ đi, tên Tào Trọc đó da mặt cũng không muốn nữa, khóe miệng Đan Vân kéo xuống, sau đó bà quay đầu nhìn Triệu Ly Nông. Tất cả các nghiên cứu viên cao cấp đều đang nhìn chằm chằm vào lọ hạt giống dị biến cấp A của cháu, muốn chia chác nó. Triệu Ly Nông không nói gì, cô đang đợi nhưng câu nói tiếp theo. Quả nhiên, Đan Vân tiếp tục nói, nếu như cháu không đưa cho ai, cô có thể giúp cháu cản người, mọi thứ đều là đồ của cháu. Bất quá lọ hạt giống đó không ít. Có thể cho các nghiên cứu viên cao cấp một hạt, còn thừa lại bao nhiêu, cháu có đổi lấy các điều kiện khác, hai cái lựa chọn, cháu có thể tự quyết định. Đan Vân vỗ vai Triệu Ly Nông, điều đó tùy thuộc vào suy nghĩ của cháu, cháu chọn cái thứ hai. Triệu Ly Nông suy nghĩ một lúc thì nói, đúng như Đan Vân đã nói, trong cái lọ đó có rất nhiều hạt giống, cho dù có đem phân phát đi nữa thì cô vẫn còn một ít hạt giống, ngoài ra, thêm một tổ đội, có thể có thêm một góc nhìn. Mặc dù có thể có những tổ đội không chia sẻ thông tin, nhưng miễn là họ có thể tạo ra kết quả, điều đó tốt cho tất cả mọi người. Đan Vân không ngạc nhiên, bà gật đầu, được, vậy cô sẽ thương lượng các điều kiện cho cháu, nhất định phải có một phòng thí nghiệm độc lập và hoàn chỉnh, còn có những điều kiện khác, nếu cần cháu cũng có thể nói với cô. Việc thi sát hạch nghiên cứu viên kết thúc, hiện tại có quy định mới, nghiên cứu viên các cấp phải có kết quả ra ngoài thực hành, một số đội ngũ nghiên cứu viên trung cấp đã bắt đầu chạy ra ngoài căn cứ. Sau khi nghe nói Triệu Ly Nông bởi vì có hạt giống cây dưỡng dị biến cấp A mà có được phòng thí nghiệm độc lập, cũng không có ít tài nguyên, tâm tư của một số nghiên cứu viên trung cấp đã động đậy. Bọn họ nghe nói rằng một cây dưỡng dị biến cấp A ở Khâu Thành đã chết đi, chính vì thế Triệu Ly Nông mới may mắn nhặt được một lọ hạt giống dị biến cấp A. Hơn nữa, Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương vừa công bố bản đồ phân bố mới của thực vật dị biến cấp A khắp nơi bên ngoài căn cứ đều biến mất, ở Khâu Thành có một cây biến mất. Một cây chết, hiện tại chỉ còn lại một cây liễu rủ dị biến cấp A. Một số người cũng muốn đến Khâu Thành để thử vận may, lỡ như cây liễu rủ dị biến kia cũng biến mất thì sao? Tuy nhiên, một tình huống không ai ngờ tới đã xuất hiện. Lọ hạt giống dị biến cấp A cuối cùng cũng được chia ra. Nghiên cứu viên cao cấp được chia một hạt giống, đổi lại Triệu Ly Nông có một phòng thí nghiệm hoàn chỉnh và độc lập, có thể kiểm soát hầu hết các nguồn lực của viện nghiên cứu. Đan Vân thậm chí còn dành cho cô một chút quyền lực mà chỉ nghiên cứu viên cao cấp mới có, ví dụ như thời điểm rời khỏi căn cứ có thể được dị sát đội hộ tống, đương nhiên trước tiên phải thỏa mãn hành trình của nghiên cứu viên cao cấp khác, không đồng ý. Vậy thì đừng mong lấy được hạt giống cấp A, Đan Vân đưa ra cái lợi và cái hại, cởi mở bày ra hết, để bọn họ tự đưa ra lựa chọn. Các tổ đội khác đều có, nhưng mình thì không có, đến lúc đó thật sự đã nghiên cứu ra được cái gì, mình lại tụt lại phía sau thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó thì giữa các nghiên cứu viên cao cấp cũng có sự khác biệt rõ ràng, chỉ nhờ vào chỗ dựa cũng vô ích, thành tích đạt được mới là vũ khí sắc bén để đấu tranh cho quyền lên tiếng của mình. Tại sao hai hạt giống ở Uyên Đảo lại được giao cho Nghiêm Thắng Biến và trợ thủ La Phiên Tuyết cùng làm một hạng mục? Có phải bởi vì Nghiêm Thắng Biến đã đạt được thành tích to lớn nhất, có một địa vị đặc biệt trong viện nghiên cứu, mà La Phiên Tuyết là người được Nghiêm Thắng Biến đề cử, sau lưng còn có La Liên Vũ chống đỡ? Các nghiên cứu viên cao cấp khác đã ghen tị từ lâu, bây giờ có cơ hội lấy được hạt giống dị biến cấp A, ai sẽ bỏ qua? Mọi người đều đồng ý với các điều kiện mà Đan Vân đề xuất. Là một nghiên cứu viên sơ cấp, Triệu Ly Nông đã có được tất cả các quyền của một nghiên cứu viên trung cấp, chắc chắn thu hút sự chú ý của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Nhưng vì trước đã có trường hợp đặc biệt của La Phiên Tuyết, mọi người cũng không quá ngán ngẩm mấy người họ, bọn họ chỉ cho rằng Triệu Ly Nông gặp may. Vô duyên vô cớ nhặt được một lọ hạt giống dị biến cấp A, lại được tổ trưởng Đan Vân toàn lực ủng hộ. Đây là cây thực vật dị biến thứ 8 rồi hả? Hà Nguyệt Sinh đứng ở bên cạnh thấp giọng hỏi. Thứ 8 rồi, Nghiêm Tĩnh Thủy duỗi tay ra, cũng thấp giọng nói. Hai người đứng ở trong góc tối của phòng thí nghiệm, nhìn vào căn phòng kín thủy ở đối diện. Trong phòng lúc này có một cây hoa hướng dương dị biến, Ngụy Lệ đặt một rổ chuột bạch vào trong, hoa hướng dương liền bắn hạt ra, sau khi bắn vào những con chuột bạch đang di chuyển. Cành hoa cao 10 mét của nó đột ngột cúi xuống, đầu hoa tiến về phía con chuột bị bắn. Những cánh hoa màu vàng tựa hồ như người máy nhanh chóng quấn quanh con chuột bạch, những cánh hoa lần lượt siết chặt, sau đó máu thịt bê án ra từ trong khe hở. Khả năng tiếp nhận âm thanh trong phòng kín thủy tinh vô cùng tốt, những người đứng bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của hoa hướng dương dị biến đang nghiền ngẫm chuột bạch. Triệu Ly Nông đứng giữa bên ngoài phòng kín thủy tinh, lặng lẽ quan sát mọi hành động của hoa hướng dương dị biến. Phòng thí nghiệm độc lập chiếm diện tích không nhỏ, bên trong còn có phòng kín thủy tinh, thuận tiện cho các nghiên cứu viên quan sát thực vật dị biến. Mấy ngày nay, Triệu Ly Nông bỏ vào đó mấy lô thực vật bình thường, cô lợi dụng sự quen thuộc của mình đối với thực vật để thay đổi môi trường sống của thực vật, ca một cơ hờ thích chúng dị biến. Đây đã là cây thứ 8 rồi. Triệu Ly Nông đã khiến thực vật bị bệnh hoặc ở trong điều kiện không thuận lợi trong thời gian ngắn, buộc chúng phải dị biến. Trình độ hiểu biết này đối với thực vật quả thực rất đáng sợ. Hoa hướng dương dị biến, bất luận cấp độ nào, thủ đoạn công kích đều giống nhau, nhiều năm qua cũng không có biến hóa lớn. Triệu Ly Nông gõ chữ trên quang não, tìm kiếm video trong kho tài liệu của viện nghiên cứu để so sánh, tiến hành bước tiếp theo. Không phải là, Ngụy Lệ quay đầu lại, thấy Đồng Đồng ôm một lô thực vật đi tới, nhìn qua phòng kín thủy tinh xuyên thấu, nhìn cảm thấy rất quen mắt, cuối cùng cũng nhớ ra, Lệ Dương, Đồng Đồng chỉ lộ hai cái lúng đồng tiền tròn, là Lệ Dương. Đây có phải là lô thực vật thí nghiệm tiếp theo không? Nghiêm Tĩnh Thủy đi tới hỏi. Đồng Đồng gật đầu, hai tay đặt ở trên bàn thí nghiệm, chờ Triệu Ly Nông đi tới. Xong hết chưa? Triệu Ly Nông quay đầu hỏi. Đồng Đồng nhấc cái nắp niêm phong bằng kính lên, lộ ra một lô Lệ Dương, bên cạnh cô ấy còn là một thủ vệ quân, thần kinh căng thẳng cầm lấy bán súng. Thủ vệ quân da đầu tê dại, không nghĩ tới những nghiên cứu viên này giỏi như vậy, trong vòng 2 tháng, trong phòng thí nghiệm anh ta đã nhìn thấy nhiều thực vật dị biến như thế. Tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng anh ta nhìn thấy thao tác của Đồng Đồng lên giỏ thực vật, trong lòng lại nhảy dựng lên, sợ một khắc sau thực vật sẽ dị biến. Những nghiên cứu viên này quá mạnh mẽ. Những nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm khác làm sao có thể trực tiếp như vậy, mỗi khi làm chuyện gì đều phải mời cả một nhánh thủ vệ quân mới dám động thủ. Nửa chậu màu đen này là Lệ Dương bình thường, Đồng Đồng chỉ nửa chậu bên trái nói, sau đó chỉ nửa chậu bên phải, còn chậu xanh ở đây là Lệ Dương đã có bệnh khuẩn và được phun thuốc. Được, Triệu Ly Nông quay đầu nói với thủ vệ quân bên cạnh, gây tê cho hoa hướng dương dị biến, nhốt nó lại trước. Thủ vệ quân được giao cho Triệu Ly Nông là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặt vuông, trên mặt có một vết sẹo, không nói nhiều nhưng làm việc gọn gàng. Anh ta đi tới bàn điều khiển, điều chỉnh khẩu súng gây tê đang ở dưới camera giám sát ở 4 góc của căn phòng kín thủy tinh, nhắm vào đóa hướng dương dị biến còn đang tìm mồi, bắn trúng vài phát thuốc mê, động tác của hoa hướng dương dị biến nhanh chóng bị chậm lại. Loại thuốc mê này mới được điều chế ra, trước đây nó được sử dụng trên hoa tulip dị biến cấp B, nhưng bây giờ đối phó với thực vật dị biến cấp thấp có hiệu quả càng cao hơn. Thủ vệ quân cầm cần điều khiển trên bàn, điều chỉnh phương hướng, sau đó ấn vào nút màu đỏ trong tay, một tấm lưới sắt từ trên trần nhà hạ xuống, bao lấy hoa hướng dương dị biến. Triệu Ly Nông nói, giữ chặt, cố định rễ của nó, thủ vệ quân theo lời của cô đã điều chỉnh tốt tấm lưới sắt. Triệu Ly Nông ông lấy chậu Lệ Dương đi tới trước cửa phòng kín, chuẩn bị giơ tay để nhập mật khẩu. Để tôi làm. Hàn Nguyệt Sinh bước nhanh về phía trước, mở ra ngay bây giờ. Triệu Ly Nông gật đầu, tôi muốn đem Lệ Dương vào trong. Hàn Nguyệt Sinh nhìn vào bên trong, xác nhận Hoa Hướng Dương dị biến đã bất động, đã bị lưới sắt cố định, sau đó nhanh chóng nhập mật khẩu, cửa phòng kín mở ra. Cửa vừa mở ra, Triệu Ly Nông bước vào, những người khác lập tức đi theo sau, xung quanh bọn họ có mấy thủ vệ quân cầm súng phân tán ra xung quanh, đặc biệt chú ý đến bông Hoa Hướng Dương dị biến bị gây tê lại bị tấm lưới sắt bao phủ. Triệu Ly Nông đặt một giỏ Lệ Dương lớn trên mặt đất, lấy tất cả Lệ Dương ra. Trông như thế nào? Nghiêm Tĩnh Thủy ngồi xổm xuống hỏi. Chia thành bốn phần, một nửa số bình thường và một nửa số được xử lý đặt gần gốc rễ của Hoa Hướng Dương dị biến. Triệu Ly Nông chỉ vào những phần Lệ Dương đã chia ra và nói, phần còn lại trồng gần Hoa Hướng Dương bình thường ở phía bên kia. Nghiêm Tĩnh Thủy bưng hai chậu cây Lệ Dương đứng dậy, cầm lấy đồ nghề từ Đồng Đồng tiến vào ở phía sau, đi về phía Hoa Hướng Dương dị biến. Những người khác thì lấy Lệ Dương đi sang phía bên kia rễ của Hoa Hướng Dương bình thường. Mấy thủ vệ quân đã tăng cường cảnh giác đến mức tối đa, không ngừng quan sát xung quanh. Cậu có muốn Lệ Dương xuất hiện dị biến không? Nghiêm Tĩnh Thủy đào một cái hố, đổ Lệ Dương ra khỏi chậu, cách rễ cây dậy của Hướng Dương dị biến, hỏi Triệu Ly Nông ở đối diện. Hai tháng qua, Đồng Đồng ít ở bên cạnh bọn họ, hóa ra là đi trồng Lệ Dương, điều này chứng tỏ những loại thực vật này ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của Triệu Ly Nông. Lệ Dương thích ký sinh lên Hoa Hướng Dương, trên Hoa Hướng Dương sẽ hút chất dinh dưỡng từ rễ. Tôi muốn xem Lệ Dương dị biến và Hoa Hướng Dương dị biến xuất hiện ở cùng một khu vực như thế nào. Triệu Ly Nông dùng tay phải đào hố. Khi tay cô được sử dụng thường xuyên hơn, sẽ không còn tê dại ngứa rang, phục hồi tốt. Cô đem Lệ Dương đặt vào trong hố, thực vật có cạnh tranh. Giữa thực vật dị biến cũng phải tồn tại cạnh tranh, đặc biệt thực vật dị biến cần nhiều chất dinh dưỡng hơn thực vật bình thường. Triệu Ly Nông muốn quan sát sự cạnh tranh giữa các loài thực vật dị biến. Hoa Hướng Dương dị biến có thể diệt tận gốc Lệ Dương, cho nên trong phòng thí nghiệm nhất định phải có người túc trực. Nghiêm Tĩnh Thủy nói, buổi tối tôi ở lại chỗ này. Triệu Ly Nông cũng không từ chối, thay phiên nhau canh giữ, video giám sát cả ngày, ít nhất trước tiên chúng ta phải đảm bảo Lệ Dương có dị biến. Tất cả Lệ Dương đã được trồng, trong thời gian tới, Triệu Ly Nông đã tăng nhiệt độ ở khu vực này để cho chúng bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Đảm bảo rằng cây Lệ Dương có thể bắt đầu hút chất dinh dưỡng của Hoa Hướng Dương. Muốn quan sát sự cạnh tranh giữa Hoa Hướng Dương dị biến và Lệ Dương dị biến là mục tiêu chủ yếu, trong khoảng thời gian này, còn có rất nhiều so sánh cần phải ghi lại. Ví dụ, cùng một loại Lệ Dương, khi đối mặt với Hoa Hướng Dương dị biến, rõ ràng bắt đầu tốc độ ký sinh rất chậm, chỉ ít đối với Hoa Hướng Dương dị biến còn có kiên kỵ, nhưng khi Hoa Hướng Dương dị biến không thể di chuyển, Lệ Dương cuối cùng đã bắt đầu tiếp cận nó. Bắt đầu ký sinh hút chất dinh dưỡng, Lệ Dương ký sinh trên rễ của Hoa Hướng Dương dị biến phát triển nhanh hơn so với Lệ Dương dưới gốc Hoa Hướng Dương bình thường bên kia. Hà Nguyệt Sinh đem các hình ảnh thu được cắt ra từ video giám sát, truyền cho mấy người bọn họ. Nhưng Lệ Dương vẫn không có dị biến, Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn chằm chằm vào phòng kính thủy tinh, hầu hết Lệ Dương từng có can thiệp đều chết, chỉ có một số tồn tại như Lệ Dương bình thường. Triệu Ly Nông ngồi ở bàn trong cùng, cúi đầu ghi chép một đoạn kế hoạch thí nghiệm, so với quan não. Cô vẫn thích cảm giác cây bút rơi xuống trang vở hơn. Sau khi nghe Nghiêm Tĩnh Thủy nói, cô ngẩng đầu lên và bình tĩnh nói, thí nghiệm không phải lần nào cũng thành công, chờ một chút, hàng mẫu lần này không được, chúng ta sẽ tiếp tục vòng tiếp theo. Đồng Đồng đang ngâm giống chờ nảy mầm, giơ tay nói. Nghiêm Tĩnh Thủy hít một hơi thật sâu, gần đây tôi hơi nôn nóng, trước đây luôn quá suôn sẻ. Người thật sự nôn nóng đều ở bên ngoài. Hà Nguyệt Sinh hất cầm chỉ ra bên ngoài, 8, 9 nghiên cứu viên trung cấp đều đã đi khâu thành. Triệu Ly Nông cau mày, làm sao nhiều nghiên cứu viên trung cấp đi đến khâu thành như vậy? Hơn 2 tháng trước cô chỉ nghe nói có một nghiên cứu viên trung cấp đã đến khâu thành. Khâu thành xảy ra chuyện gì? Triệu Ly Nông kinh ngạc hỏi. Không có chuyện gì, Hà Nguyệt Sinh nhún vai, nghiên cứu viên trung cấp đi trước mang về một đống hàng mẫu thực vật dị biến cấp B, cũng không ít hạt giống. Những nghiên cứu viên trung cấp khác cũng động tâm, số lượng lớn hàng mẫu và hạt giống có sức hấp dẫn đặc biệt đối với các nghiên cứu viên. Điều này đối với bọn họ chính là điều kiện đầu tiên để đạt được thành tích của hạng mục. Khó trách viện nghiên cứu gần đây vắng đi không ít, Nghiêm Tĩnh Thủy trầm tư, tôi còn tưởng rằng họ là vì thời gian thực hành. Một nghiên cứu viên trung cấp có thể mang theo vài nghiên cứu viên sơ cấp, lần này đi tới 8, 9 nghiên cứu viên trung cấp, bên trong mấy tổ đội đó cũng không ít nghiên cứu viên sơ cấp. Ở khâu thành cũng có liễu rủ dị biến cấp A, bọn họ không sợ sao? Đồng Đồng khó hiểu. Cô ấy nghe nói những nghiên cứu viên này trước đó thậm chí còn sợ thực vật dị biến cấp B. Có rất nhiều người đánh bạo đi, Hà Nguyệt Sinh nói, lần này trước sau tới nhiều nhánh thủ vệ quân như vậy, hơn nữa vị nghiên cứu viên trung cấp trước đó đã trở về thuận lợi. Mọi người đều đi theo con đường đó, độ khó nguy hiểm nên giảm bớt. Cậu vừa mới nói là nghiên cứu viên trung cấp mang về hạt giống, đều là cấp mấy? Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi. Hà Nguyệt Sinh suy nghĩ một chút, cấp B, tôi ở trong phòng vệ sinh nằm nghe những nghiên cứu viên khác tân bốc vị nghiên cứu viên trung cấp đó khoe khoang một lúc lâu trong phòng nam, không thể sai được. Nghiêm Tĩnh Thủy khó hiểu nhìn cậu, mỗi ngày cậu đi nhà vệ sinh lâu như vậy, thì ra là nghe bát quái sao? Hà Nguyệt Sinh không hề xấu hổ, mà còn tự hào về điều đó, nhà vệ sinh là nơi tụ tập những lời bát quái, có thể thu thập rất nhiều thông tin. Nghiêm Tĩnh Thủy, thế nhưng ngồi lâu trong nhà vệ sinh, rất dễ mắc bệnh trĩ, Đồng Đồng nghiêm túc nhắc nhở. Biểu cảm của Hà Nguyệt Sinh cứng lại, tôi chỉ đứng trong một phòng riêng thôi, cấp B cũng là dị biến cấp cao, xác suất đậu quả không cao. Triệu Ly Nông quay lại chủ đề với vẻ mặt nghiêm túc, Khâu Thành có gì đó kỳ quái. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên nhớ tới bọn họ ở Khâu Thành đã xảy ra chuyện gì. Tôi đi gặp Đan tổ trưởng, Triệu Ly Nông đứng dậy nói, Đan Vân gần đây vẫn còn ở viện nghiên cứu. Có cái gì kỳ quái, Đan Vân hôm nay đã thay một cái áo khoác màu cam, ở bên trong phòng thí nghiệm cực kỳ bắt mắt. Bà đặt mẫu thí nghiệm trong tay xuống, tháo kính bảo hộ ra, thẳng thắn lạnh lùng nói, bọn họ là nghiên cứu viên, nếu đạt được lợi ích thì nên có cống hiến tương ứng, vừa vặn có thể ở tiền tuyến Khâu Thành quan sát. Triệu Ly Nông không có phản bác, Đan Vân nói xác thật không sai, Khâu Thành rõ ràng có vấn đề, thật sự cần có người đi vào. Lúc trước bọn họ ở Khâu Thành có để camera giám sát, nhưng chưa đầy một tháng, các loại cỏ và dây leo đã bao phủ, căn bản không thể nhận được bất kỳ hình ảnh nào. Đổng Hưng đoán rằng sẽ có kết quả này, nên đã đặc biệt chế tạo một số quả bóng ghi tín hiệu nhỏ, rải chúng ở nhiều nơi khác nhau trong Khâu Thành, còn đưa cho Triệu Ly Nông chiếc máy thu âm vô tuyến. Nhưng mà Triệu Ly Nông cũng không nghe thấy được gì, ban đầu chỉ có vài tiếng sột soạt, sau đó không nghe thấy gì nữa, không biết là hỏng hay là tháp tín hiệu lại hỏng. Chỉ vì cái trước mắt, Đan Vân bấm vào quan não, xem đơn đăng ký trong hai tháng qua, lạnh lùng nói, nếu bọn họ đã đi, hãy cho bọn họ cơ hội biểu hiện. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn Đan Vân, cơ hội biểu hiện, ngày mai sẽ có một cuộc họp cấp cao, cô đã yêu cầu tất cả các tổ đội đến Khâu Thành mỗi ngày ghi lại dữ liệu. Đan Vân suy nghĩ một lúc và nói, cô sẽ đăng ký xin phía bên kia hai nhánh dị sát đội, đi xem một chút, đỡ phải có chuyện. Triệu Ly Nông gật đầu, cháu biết, gần đây ngoại trừ La Liên Vũ, các nghiên cứu viên cao cấp khác vẫn ở căn cứ trung ương, dị sát đội cũng dễ dàng điều hành. Triệu Ly Nông không biết nội dung cụ thể của cuộc họp vào ngày hôm sau. Nhưng sau vài ngày, cô tình cờ gặp lại Đan Vân, bà nói có tổng cộng 11 tổ đội lần lượt chạy đến Khâu Thành, hiện tại bắt đầu định kỳ mỗi ngày đều gửi ghi chép đến Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Cô đã đăng ký hai dị sát đội, trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đến đó, đại khái vài ngày sau sẽ đi. Đan Vân nói thêm, đơn đăng ký sẽ mất 2 ngày để được phê duyệt, đối tượng báo cáo ghi chép của nghiên cứu viên trung cấp là nghiên cứu viên cao cấp, cô không có cơ hội để xem. Triệu Ly Nông tạm thời bỏ qua vấn đề này. Vào cuối tháng, một trong những lệ dương ở hàng thứ hai trong phòng kính cuối cùng đã dị biến, đó cây là gần rễ của hoa hướng dương. Ngày đó lệ dương dị biến vừa lúc vào đêm khuya, Nghiêm Tĩnh Thủy đến nói chuyện với Hà Nguyệt Sinh, mới vừa đến gần phòng kính thì xảy ra dị biến. Hai người giật mình, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hà Nguyệt Sinh nhanh chóng bật quang não và liên lạc với mấy người Triệu Ly Nông. Vì đang trong quá trình thí nghiệm, sợ bỏ lỡ tin tức nên mấy người Triệu Ly Nông nghỉ ngơi trong một căn phòng trống đối diện phòng thí nghiệm. Trong vòng một phút đã chạy tới, Triệu Ly Nông chạy vào phòng thí nghiệm, ở đâu, Đồng Đồng đi theo sau cô, vội vàng mặc áo khoác, phía dưới của hoa hướng dương dị biến, Nghiêm Tĩnh Thủy chỉ vào bên trong và nói. Lúc này, Triệu Ly Nông cũng nhìn thấy một cây gần sát rễ hoa hướng dương dị biến đang phát triển nhanh chóng, thậm chí phần đầu còn cắm sâu vào trong rễ hoa hướng dương. Mãi đến khi thân cây cao 4-5 mét mới bứt ra và chạm vào lưới sắt, hoa hướng dương, lệ dương. Thu lưới đi, Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm lệ dương dị biến một lát, đột nhiên nói, Nghiêm Tĩnh Thủy bước nhanh đến bàn điều khiển, giữ cần gạt và đẩy nó lên đến cuối cùng, tấm lưới sắt bao phủ hoa hướng dương dị biến tăng lên nhanh chóng. Mọi người đều đang chăm chú theo dõi biến hóa của hai loại thực vật dị biến bên trong, từ chiều dài thân thể mà phán đoán, hai loại thực vật dị biến này cũng không phải là thực vật dị biến cấp cao. Nó không cử động à, Đồng Đồng khó hiểu nhìn lệ dương dị biến mọc ra từ rễ hướng dương dị biến. Vào thời điểm này, lệ dương dị biến đã có cùng chiều cao với hoa hướng dương dị biến. Nhìn lại một chút, Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm đầu của lệ dương dị biến, nó đang nhanh chóng mở ra rồi co rút lại. Sau khi quan sát trong nửa giờ, lệ dương dị biến hoàn toàn ngừng phát triển. Triệu Ly Nông không chờ đợi được cảnh hai loại thực vật dị biến công kích lẫn nhau, chúng dường như được phân chia rõ ràng và cả hai đều không di chuyển. Thẳng đến rạng sáng, hai loại thực vật dị biến rốt cuộc cũng động đậy. Ba, Lệ Dương dị biến giống như một quả bóng xì hơi, cả cây toàn bộ xẹp xuống, phản phất toàn bộ chất dinh dưỡng trong cơ thể đều bị Hoa Hướng Dương dị biến hấp thu. Cùng lúc đó, Hoa Hướng Dương đã hấp thụ hết chất dinh dưỡng của Lệ Dương dị biến, đột nhiên cúi cả đầu hoa xuống, thân cây vọt về phía trước mấy mét. Tan, đầu của Hoa Hướng Dương dị biến đập vào mặt kính cường lực trong suốt, một hoa hình ống lớn màu vàng dị biến ở giữa rơi xuống, lộ ra những hạt hình bầu dục hình chữ nhật màu xám, chính là hạt Hướng Dương, giống như một cái búa dày đặc đinh ốc đối diện với tấm kính, những bông hoa hình lưỡi màu vàng ở vòng tròn bên ngoài không ngừng co lại, trên mép có những răng cưa rõ ràng, không bị phá vỡ. Hoa Hướng Dương dị biến lùi lại một chút, lại dùng hết sức điên cuồng đập vào tấm kính. Hết lần này đến lần khác, Hoa Hướng Dương dị biến thậm chí bắt đầu nới rộng khoảng cách, chạy nhanh và tấn công tấm kính. Một mảnh kính cường lực lớn bị va đập với âm thanh nghèn nghẹt, vang vọng khắp phòng thí nghiệm, khiến người ta sởn gai ốc. Các thủ vệ quân cả đêm không ngủ, nhìn nhau chằm chằm không dám thả lỏng chút nào. Các nghiên cứu viên sơ cấp trong phòng thí nghiệm cũng thức cả đêm, nhưng trên người không nhìn thấy bất kỳ sự lo lắng. Triệu Ly Nông nhìn Hoa Hướng Dương dị biến bên trong, cúi đầu và viết một câu vào sổ, Hoa Hướng Dương dị biến có thể lợi dụng Lệ Dương dị biến để tiến hành thăng cấp, điều này hoàn toàn ngược lại với kết quả của Quế Sơn. Cũng ký sinh, nấm khuẩn dị biến trên Quế Sơn đã giành chiến thắng tuyệt đối. Hoa Hướng Dương dị biến trong phòng kính ngừng tấn công tấm kính, thân cây đứng thẳng, đầu hoa hướng lên trời, ngay khi mọi người còn tưởng rằng nó đã chết, Hoa Hướng Dương dị biến đột nhiên bá n ra một bàn hạt hướng dương về phía nơi lưới sắt rơi xuống. Phía trên mái nhà là một bức tường trắng, ở giữa cho thêm vật liệu có độ bền cao, bên trên đều khảm đầy hạt hướng dương. Chật chật, nó còn có thể thụ giai, Hà Nguyệt Sinh khoanh tay, vừa nhìn Hoa Hướng Dương dị biến bên trong vừa nói. Hoa Hướng Dương dị biến bắn xong một bàn hạt hướng dương, bên trong lại vặn vẹo một cái bàn mới, lúc này không bắn lên trời, mà bắn vào camera giám sát bốn góc không có phòng hộ, camera giám sát gần như lập tức tối sầm lại. Con bọ cạp bên dưới cũng bị tiêu diệt. Sau đó nó cúi đầu nhổ hết Lệ Dương ở rễ, cuối cùng dùng đầu hoa, tức là đầu Hoa Hướng Dương, đối mặt với mấy người bên ngoài phòng kính, đồng đồng nổi cả da gà, hình như nó đang nhìn chúng ta chằm chằm. Đã thăng lên cấp C, Triệu Ly Nông dời ánh mắt, đi tới bàn thí nghiệm bên cạnh, mở camera, điều chỉnh góc độ, nhắm ngay Hoa Hướng Dương dị biến bên trong. Nó có tư duy đơn giản, trước đây cấp C có bản năng tìm kiếm chất dinh dưỡng, Nghiêm Tĩnh Thủy nói, động vật và thực vật đang tiến hóa. Triệu Ly Nông đứng thẳng dậy, Ngụy Lệ bên kia đã có sẵn một ví dụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh hỏi. Tiếp tục chờ đi, Triệu Ly Nông chỉ vào một cây Lệ Dương bên cạnh Hoa Hướng Dương bình thường, cây Lệ Dương đó bị bệnh đã lâu, không chết cũng không lớn, dị biến cũng không xa lắm, có thể chỉ là cây con hay không? Đồng đồng hỏi. Triệu Ly Nông lắc đầu, Hoa Hướng Dương bị nó ký sinh đã xuất hiện triệu chứng sắp chết, có nghĩa là nó vẫn đang hút chất dinh dưỡng. Tổn thương do những cây Lệ Dương khác gây ra không lớn bằng, bên trong căn phòng kính còn có cách ly, Hoa Hướng Dương bình thường đằng kia bị cô lập ở một khu vực khác, camera cần được thay màn hình mới, cũng phải được phòng hộ. Triệu Ly Nông nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy đang đứng trên bảng điều khiển, thử xem có thể mở lưới sắt trên đỉnh không. Nghiêm Tĩnh Thủy cầm cần gạt kéo xuống phía dưới, máy di chuyển nhưng không mở ra được, kẹt rồi, tôi phải lấy những hạt hướng dương đó ra. Đầu tiên gây tê cho Hoa Hướng Dương dị biến, Triệu Ly Nông nhìn về phía thủ vệ quân ở phía sau. Làm phiền anh, thủ vệ quân trên mặt có vết sẹo nhìn Hoa Hướng Dương dị biến bên trong, nó có thể phun ra hạt hướng dương, chúng tôi cần lấy tấm khiên phòng hộ. Triệu Ly Nông, được, quá chậm, Nghiêm Tĩnh Thủy đi tới, vươn tay lấy khẩu súng gây tê trong tay của thủ vệ quân, tôi sẽ làm. Thủ vệ quân sửng sốt, theo bản năng nhìn Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông gật đầu. Thủ vệ quân đã đưa khẩu súng gây tê cho Nghiêm Tĩnh Thủy. Các cậu đứng ở hai bên, Nghiêm Tĩnh Thủy bảo Triệu Ly Nông và đồng đồng đứng sang một bên để tránh phạm vi công kích của Hoa Hướng Dương dị biến. Cô ấy quay người chỉ vào những thủ vệ quân khác, đứng lại đây, nếu như súng gây tê không thành công, trực tiếp dùng súng dược. Tuy rằng này Hoa Hướng Dương dị biến đã hao phí thời gian mấy tháng của bọn họ, nhưng mạng người là quan trọng nhất. Mấy thủ vệ quân kinh ngạc đi theo, đây là cách đứng điển hình của quân đội. Thủ vệ quân có vết sẹo đứng gần ổ khóa cửa kính, ấn tay lên bàn phím số, nhập mật khẩu, nghiêng người nhìn về phía Nghiêm Tĩnh Thủy, tôi mở nó đấy. Nghiêm Tĩnh Thủy gật đầu, giơ súng nhắm vào Hoa Hướng Dương dị biến bên trong. Ngay lúc thủ vệ quân bấm nút xác nhận, cửa kính từ từ mở ra hai bên. Lúc này, Hoa Hướng Dương dị biến lao về phía cửa, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng cử động, Cô ấy đột nhiên hạ thấp nửa người trên xuống, một tay chống xuống đất để tránh cho số lượng lớn hạt hướng dương bá N ra, tay kia giơ súng gây tê nhắm vào hoa hướng dương dị biến bên trong. Bang! Bang bang! Viên đạn sượt qua bầu trời đầy những hạt hướng dương, xuyên qua mấy hạt, cuối cùng chạm tới đầu hoa hướng dương dị biến, ngay chính giữa bàn bên trong. Đóng cửa, Triệu Ly Nông ở bên cạnh hô. Thủ vệ quân lập tức nhấn nút đóng cửa, hoa hướng dương dị biến với thân thon dài lại đập vào kính phát ra âm thanh nghèn nghẹn, sau đó viên đạn gây tê phát huy tác dụng, mềm nhũn trượt xuống kính. Cùng lúc đó, vô số hạt hướng dương đã bá N ra ngoài khe cửa phòng thí nghiệm. Một giọng nói đột nhiên từ bên ngoài truyền đến cùng với tiếng bước chân vội vã. Học Mùi, Khâu Thành đã xảy ra chuyện rồi. Sau khi sáng sớm Ngụy Lệ biết được tin tức từ Đan Vân thì lập tức chạy đến, nhưng vừa bước vào, đã thấy một thứ gì đó màu đen bay về phía mình. Ngồi xuống, Triệu Ly Nông quay đầu hô lớn. Ngụy Lệ vô thức quỳ xuống ông đầu, động tác rất tiêu chuẩn. Đốc đốc, khi tiếng đốc đốc lần lượt dừng lại, Ngụy Lệ cứng đờ và chậm rãi quay đầu lại, khi nhìn lên, đã thấy rằng cánh cửa chất đầy hạt hướng dương. Rắc, một hạt hướng dương cắm không hết rơi xuống đất nứt đôi, lộ ra hạt đen thối bên trong. Ngụy Lệ nuốt nước bọt, phía sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, mình suýt chút nữa trở thành một người nhím. Các cậu đi ra ngoài nói chuyện trước, chỗ này để tôi xử lý, Nghiêm Tĩnh Thủy đứng dậy nói. Triệu Ly Nông gật đầu, cẩn thận, cô kéo Ngụy Lệ lên, cùng Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh bước ra ngoài. Học tỷ, Khâu Thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Ly Nông đứng ở lối đi hỏi. Ngụy Lệ còn đang ngẩn người, nghe cô hỏi như vậy liền tỉnh táo lại. Ồ, thực vật ở Khâu Thành điên rồi, mấy tổ đội kia đều mất liên lạc rồi, hơn nữa, hai nhánh dị sát đội đâu? Triệu Ly Nông cau mày. Là tin tức từ dị sát đội truyền đến. Ngụy Lệ mở quan não, nhìn xung quanh, kiểm tra không có ai, sau đó bấm vào video. Sáng sớm chị đã lén lút ở phòng khách lục quan não của mẹ chị, hình ảnh rất hỗn loạn, giống như có người điên cuồng chạy trốn, video chỉ nhìn thấy cành cây hỗn loạn, tiếng TH ở dốc đục ngầu, còn có âm thanh gào thét từ xa vọng lại. Những âm thanh kia mặc dù cách xa, nhưng lại lộ ra một tia sắc bén chấn động, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Sau hơn 30 giây hỗn loạn, cuối cùng máy ghi hình cũng được người nhấc lên, trong máy quay thu vào một khuôn mặt trẻ tuổi đầy máu, hai má cắn chặt, mọi người đừng, đến Khâu Thành, toàn bộ thực vật ở đây đều có vấn đề, video chỉ chiếu được tới đây, màn hình đột nhiên tối đi, chỉ chép được bao nhiêu đây à, Hà Nguyệt Sinh nghiêm nghị hỏi, Ngụy Lệ lắc đầu, đây là video mà mẹ chị nhận được. Nó được gửi bởi một đội viên của dị sát đội vào lúc 4 giờ sáng. Sau đó, mọi người ở Khâu Thành không thể liên lạc được, đã có quân đội và hai nhánh dị sát đội khác cùng đuổi tới đó, hai nhánh dị sát đội khác, Triệu Ly Nông nhìn thấy sắc mặt của Ngụy Lệ, trong lòng đã có linh cảm. Ngụy Lệ mím môi, đội số 0 và đội số 3, vào sáng sớm, khi hầu hết các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương vẫn chưa đi làm, sân đổ trên mái của tòa nhà chính đột nhiên mở ra nghênh đón một chiếc máy bay trực thăng, các nghiên cứu viên cao cấp vô cảm lần lượt từ phía trên đi xuống, bước nhanh xuống sân đổ. Đèn trong phòng họp cao nhất đột nhiên sáng lên. 5 phút sau, 8 nghiên cứu viên cao cấp và lãnh đạo tối cao của quân đội căn cứ Trung ương Diệp Chấn Sơn đã tập trung tại đây. Diệp Chấn Sơn bật quang não trong phòng họp, đứng ở phía trước và nhìn về phía các nghiên cứu viên cao cấp đang ngồi. 10 giờ đêm qua, nhật ký của các nhánh quân đội đã gửi định vị tới, ở hướng Tây Bắc, rất gần cây dướng dị biến cấp A. Nửa giờ trước, đội số 0 và đội số 3, cùng một nhánh quân đội đã lên máy bay trực thăng bay tới đó. Hiện tại, ông đã phát lại đoạn video ghi hình của đội viên của dị sát đội gửi tới lúc 4 giờ sáng. Đoạn video dài chưa đầy một phút được lặp đi lặp lại 3 lần. Diệp Chấn Sơn nói, tôi vẫn không thể liên lạc với bất kỳ ai, mọi người nghĩ sao về những gì cậu ấy nói. Đội viên này nói mọi người đừng đến Khâu Thành. Lý Chân Chương nheo mắt nhìn Diệp Chấn Sơn và Nghiêm Thắng Biến một chút, để hai nhánh dị sát đội đến đó chẳng phải là tử hình sao? Lỡ như lại xảy ra chuyện gì, hai người này cũng thật thú vị, vợ đã chết. Giờ lại đẩy con trai vào hố lửa. Khụ, Tào Văn Diệu từ phía dưới đụng vào chân Lý Chân Chương, ngăn cản ông ta nói tiếp, lại ho khan một tiếng, chuyển chủ đề, tướng quân, tôi cảm thấy hiện tại việc cấp bách nhất chính là điều tra xem Khâu Thành đã xảy ra chuyện gì, những video kia tôi không nhìn ra khác thường gì, Nghiêm tổ trưởng có nhìn thấy gì không? Nghiêm Thắng Biến dường như không quan tâm đến những lời chưa nói hết của Lý Chân Chương, nhìn vào màn hình quang não văn phòng, trước khi đội số 0 và đội số 3 gửi tin tức về. Nên đem toàn bộ nhật ký của các tổ đội kia gửi đến xem lại một lần nữa. Mặc dù thời gian không dài, nhưng đó là một công trình khổng lồ. Nhật ký được gửi bởi 11 tổ đội cũng bao gồm video ghi lại hành động bên người của tất cả các thủ vệ quân, video rất phức tạp và chưa được xử lý. Có quá nhiều nhật ký, Bành Bác Bình cau mày, chúng ta không xem được bao nhiêu, quân đội bên kia có thể đã tiến vào Khâu Thành. Nghiêm Thắng Biến khẽ nâng hàm dưới lên, cực kỳ bình tĩnh nói, hãy để tất cả các nghiên cứu viên tập hợp lại, tất cả các nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp cũng có thể xem, hiện tại đem tất cả nhật ký phân phát ra, lại phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, những người rảnh rỗi khác có thể tiếp tục xem các nhật ký. Nghiêm Thắng Biến bổ sung, sơ cấp, Diêu Hứa Trí vẻ mặt lo lắng, bọn họ trình độ quá thấp, có khả năng nhìn không ra cái gì, Khâu Thành không phải Uyên Đảo, cũng không có nhiều thực vật dị biến cấp cao, Đan Vân, người từ trước đến giờ không quá quản sự vụ lại đột nhiên nói, các nghiên cứu viên sơ cấp có thể quan sát những thực vật dị biến cấp thấp đó, hơn nữa, các nghiên cứu viên sơ cấp trong tổ của tôi nhưng trình độ mạnh hơn nhiều so với một số nghiên cứu viên trung cấp, Diêu Hứa Trí nghĩ về một số nghiên cứu viên sơ cấp mới trong tổ đội 822, được rồi, bây giờ không phải là lúc tranh luận trình độ tổ viên, La Liên Vũ cau chặt mi tâm, bất quá, tổ đội nghiên cứu viên sơ cấp của Đan Vân đã tới Khâu Thành. Vì vậy bọn họ càng quen thuộc với nó hơn các nghiên cứu viên khác, tôi đồng ý với đề xuất của Nghiêm tổ trưởng, Diệp Chấn Sơn nhìn về phía mọi người, sau khi xác nhận không người có dị nghị, liền đem tất cả nhật ký và video ghi chép lên trang web của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, thiết lập một thông báo khẩn cấp. Mấy vị nghiên cứu viên cao cấp đã lấy tốc độ nhanh nhất phân phát nhật ký cho số nghiên cứu viên trung cấp còn lại, sau đó các nghiên cứu viên trung cấp tiếp tục phân phát chúng cho các nghiên cứu viên sơ cấp. Nửa giờ sau, tất cả các nghiên cứu viên đang trên đường hoặc vừa thức dậy đều nhận được thông báo nhiệm vụ, bắt đầu xem dữ liệu nhật ký và video được giao cho họ. Mấy người Triệu Ly Nông trong phòng thí nghiệm đương nhiên cũng được giao nhiệm vụ xem nhật ký và video, camera quan sát và súng gây tê trong phòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kính đã được thay một đợt mới, bên ngoài đã lắp một thêm một lớp phòng hộ. Hạt hướng dương khảm bên trên cũng đã được gỡ bỏ từng hạt một, lưới sắt được mở ra một lần nữa để bao lấy hoa hướng dương dị biến. Nghiêm Tĩnh Thủy đứng trước hoa hướng dương dị biến đã ngã xuống trong suốt thời gian đó, cho đến khi tất cả những thứ bị phá hủy được thay thế bằng những thứ mới. Đây là nhật ký của tổ đội ở Khâu Thành phát tới, Ngụy Lệ cố tình kéo một chiếc ghế và ngồi vào một góc, khóe mắt tránh đi những hoa hướng dương dị biến trong phòng kính. Một số người đã gửi tới tất cả nhiệm vụ nhật ký dữ liệu. Mới phát hiện đây là video ghi lại hành động của một nhánh thủ vệ quân, màn hình ghi được bình thường, không quá rung lắc, hướng Tây Bắc, Hà Nguyệt Sinh đứng ở bên phải Triệu Ly Nông, cùng nhau nhìn chằm chằm màn hình, đây là nơi chúng ta đã từng tới, đây là khe suối nơi lúc trước chúng ta tìm được có mật dị biến cấp B, Nghiêm Tĩnh Thủy nhận ra một địa điểm trên máy ghi hình của thủ vệ quân. Triệu Ly Nông sắc mặt không được tốt lắm, chúng ta rời Khâu Thành đã nửa năm, nơi này cơ hồ không có thay đổi gì, cô vừa nói ra lời này. Mấy người lập tức bừng tỉnh, thực vật dị biến ở Khâu Thành là chuyện thường xuyên xảy ra, nếu không phải ở nội thành, trong một tháng nó có thể thay đổi không thể nhận ra, nhưng theo máy ghi hình của thủ vệ quân, cảnh tượng ở đây không khác gì trước khi họ rời đi. Điều này không đúng, cho dù không có thực vật dị biến, Khâu Thành quanh năm luôn như mùa xuân, cũng rất thích hợp cho các loại thực vật sinh trưởng, cỏ dại bình thường cũng sẽ lan tràn. Triệu Ly Nông không xem nữa, ngay lập tức đến trang web để kiểm tra nhật ký khác. Tìm xem bọn họ đã đến bao nhiêu nơi chúng ta đã đi qua. Trước đây các cậu ở Khâu Thành đã đụng phải cái gì? Nghiêm Lưu Thâm tựa người ở trong cabin, anh ta dùng ủng dài màu đen của quân đội đá côn nhạc ở đối diện, liều mạng huấn luyện như vậy. Nghe nói rằng sau khi đội số không từ Khâu Thành trở về, các đội viên dường như đã bị ca một cờ hờ thích bởi điều gì đó, lần lượt bắt đầu một đợt huấn luyện ma quỷ mới, sức phản ứng của bọn họ đột ngột tăng lên. Đụng phải tất cả những gì nên đụng, côn nhạc lặng lẽ nhìn Nghiêm Lưu Thâm. Nếu chúng tôi không luyện tập nhiều hơn, sợ rằng sẽ bị người khác đoạt bát cơm của chúng tôi, là bị những nghiên cứu viên yếu ớt đó cướp đi, chuyện đó mà truyền đi, thật mất mặt. Nghiêm Lưu Thâm hiểu lầm ý nghĩa, được rồi, luyện tập nhiều hơn, bất quá một ngày nào đó tôi cũng sẽ giành được danh hiệu đội số 0. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Diệp Trường Minh vẫn dựa vào phía trong cùng và nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần này tổng cộng có 2 chiếc máy bay trực thăng vận tải đến, một lớn một nhỏ. Đoàn xe dị sát đội ngồi trên chiếc máy bay trực thăng vận tải loại nhỏ, chiếc máy bay vận tải trực thăng lớn phía sau chở theo cả một nhánh quân đội. Mãi cho đến khi bọn họ đến gần Khâu Thành, người điều khiển đã tìm được một điểm dừng thích hợp ở ngoại vi phía Tây Bắc, cuối cùng dừng lại. Ngoại vi, vùng xa trung tâm. Máy bay vận tải vừa dừng hẳn, hai đội viên của dị sát đội liền nhảy lên xe địa hình bọc thép hạng nặng của mình, cửa cabin vừa mở ra, hai hàng xe địa hình lập tức lùi lại, kèm theo là chiếc máy bay tuần tra không người lái của hai đội. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay vận tải lớn khác cũng xuất hiện, một chiếc xe vận tải quân sự chở đầy thủ vệ quân trực thuộc, nhiều máy bay không người lái bay lên bầu trời xung quanh. An toàn, an toàn, theo tiếng xác nhận vang lên, cuối cùng đoàn xe cũng lái về hướng Khâu Thành. Khâu Thành này, chỉ nhìn như vậy, cũng không có gì khác biệt so với những thành phố khác. Nghiêm Lưu Thâm từ trên xe bước xuống, nhìn về phía biên giới Khâu Thành phía xa, chậm rãi nhíu mày, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Diệp Trường Minh yên lặng nhìn Khâu Thành, anh nhạy cảm giác được có ánh mắt dò xét thoáng qua, vừa quen vừa lạ. Chúng ta vào đi, những người khác lưu lại, cuối cùng Diệp Trường Minh nói. Đoàn trưởng thủ vệ quân, Diệp đội trưởng, hãy để chúng tôi vào điều tra trước, bên trong Khâu Thành không rõ mức độ nguy hiểm, tùy tiện đi vào toàn bộ có thể tặng không tính mạng. Diệp Trường Minh lạnh nhạt nói, cậu ở bên ngoài đợi, dựa theo tín hiệu hành động. Nghiêm Lưu Thâm thuyết phục ôn hòa hơn, Trương đoàn trưởng, cậu cũng biết tình hình hiện tại rất khẩn cấp, người bên trong khả năng sẽ không đợi được lần thứ hai cứu viện. Nếu bọn họ không thể ra ngoài được, thủ vệ quân cũng sẽ hy sinh một cách vô ích, đi thôi. Đội số không cùng đội số 3 nhanh chóng lên đường đi Khâu Thành. Trên đường đi, Diệp Trường Minh nói với Nghiêm Lưu Thâm qua bộ đàm, hãy cẩn thận với tất cả các loài thực vật, đặc biệt là cây tuyết tùng, chúng đang dò xét chúng ta. Nghiêm Lưu Thâm bên kia im lặng một lúc mới có âm thanh truyền đến, nói đùa, dò xét. Diệp đội trưởng, sớm biết thì tôi sẽ không vào. Diệp Trường Minh không trả lời lại, biết rằng đối phương đã đặt trong lòng. Từ khi bước vào Khâu Thành, mọi thứ dường như bình thường, vô cùng yên bình. Đổng Hưng trong xe không tìm thấy tín hiệu liên lạc nên đành bỏ cuộc, nhưng khi đến, anh ta đã mang theo thiết bị, một loại tháp tín hiệu nhỏ để hai đội liên lạc với nhau. Ít nhất các cảnh quay từ máy bay không người lái có thể được chia sẻ. Máy bay không người lái tiếp tục bay về phía trước, cố gắng tìm những người trong tổ đội, thủ vệ quân và dị sát đội kia. Mãi cho đến khi bọn họ thật sự tới gần hướng Tây Bắc, cách nơi từng có cây dướng dị biến cấp A không xa, chiếc máy bay không người lái dẫn đầu đã bay tới trước. Đó là cái gì? Điền Tề Tiếu cau mày nhìn màn hình, sau đó điều động máy bay không người lái hạ thấp độ cao, tiến đến gần một cây thông cao lớn. Nhưng trước khi nó đến gần, hơn chục dây leo từ trong bụi cây bê ắn ra tứ phía, chặn phía trước, sau, trái, phải của máy bay không người lái, thậm chí còn chặn đường phía trên, giống như một mạng lưới dệt. Điền Tề Tiếu di chuyển tay một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, tất cả các cánh quạt trên máy bay không người lái đột nhiên ngừng quay và siết chặt lại, các bộ phận đồng thời rút lại, chỉ để lại thân máy bay không người lái lao thẳng xuống đất. Tuy nhiên, khi nó sắp chạm đất, chiếc máy bay không người lái đột nhiên duỗi cánh ra, bay sát mặt đất và bay ra khỏi khe hở trong dây leo đang duỗi dài. Điền Tề Tiếu nhướng mày, đây là kỹ năng đặc biệt của anh ta. Chỉ là trước khi Điền Tề Tiếu điều khiển máy bay không người lái bay trở lại, đã có nhiều hạt giống dày đặc hơn bùng phát. Điền Tề Tiếu nhanh chóng tránh được nó, nhưng không ngờ, vô số dây leo lại mọc lên từ mặt đất, lần này không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho máy bay không người lái. Bất quá chỉ trong nháy mắt, chiếc máy bay không người lái của anh ta đã bị đập tan thành từng mảnh. Bay lên cao, có thực vật dị biến tấn công bên dưới. Điền Tề Tiếu nhắc nhở những người quan sát của đội số 3, bọn chúng học rất nhanh. Gần như trong giây tiếp theo, anh ta đã thực hiện một thay đổi tương ứng trong phương thức tấn công đối với máy bay không người lái của mình. Điền Tề Tiếu cũng có 3 máy bay không người lái, lần này anh ta điều khiển 2 máy bay không người lái, một loại tấn công và một loại được trang bị phun thuốc lỏng. Anh ta muốn nhìn rõ những dải trắng dài dưới gốc cây thông kia là gì, liền lại gần nhả ra vài viên đạn. Có quá nhiều thực vật dị biến, có một cây chết, một cây khác lại xuất hiện. Những thực vật dị biến khác nhau này dường như đã được thảo luận với nhau rồi. Điền Tề Tiếu chưa bao giờ gặp loại tình huống này trước đây, tất cả các hành vi công kích đồng nhất của thực vật dị biến trên căn bản là cùng một loại thực vật, cũng chính là hệ thực vật dị biến. Đây là lần đầu tiên nhiều loại thực vật dị biến không cùng loại lại đồng loạt công kích như vậy. Đạn dược của anh ta có hạn chế, một máy bay không người lái tấn công đã bị trúng một hạt đen mũm mĩm trong mái chèo, khiến nó bị hỏng. May mắn thay, rất nhanh, máy bay không người lái của quan sát viên đội số 3 cũng bay tới. Điền Tề Tiếu chỉ đơn giản là nghiến răng và tiếp tục điều khiển 2 chiếc máy bay không người lái của mình, lao về phía trước một lúc, mở một con đường cho những chiếc máy bay không người lái của quan sát viên đội số 3. Mau, bay về phía trước, Điền Tề Tiếu để 2 máy bay không người lái của mình va chạm với nhau ở tốc độ cao, phát nổ cùng với bình thuốc lỏng còn lại vào giây phút cuối cùng. Hỏa lực bùng nổ cùng với thuốc lỏng bắn tung tóe, làm nổ tung và làm khô héo các loại thực vật dị biến. Quan sát viên đội số 3 nắm bắt cơ hội này và điều khiển máy bay không người lái của mình bay đến gần cây thông cao lớn khác thường. Đó là... Quan sát viên đội số 3 nhìn qua ống kính, không khỏi sửng sốt. Là một người, Diệp Trường Minh xuyên qua màn sáng, mặt không đổi sắc nói. Thứ dài màu trắng kia, từng cái đều là hình người. Quan sát viên đội số 3 còn chưa kịp tới gần, hai chiếc máy bay không người lái đột nhiên chìm vào trong bóng tối, sau đó là âm thanh nghiền nát, cảnh giác, giọng nói lạnh lùng của Diệp Trường Minh đột nhiên từ bộ đàm truyền đến. Mọi người sửng sốt trong giây lát, sau đó là tiếng Nghiêm Lưu Thâm chửi rủa. Con đường phía trước đột nhiên rung chuyển, đèn bên trong xe địa hình đột nhiên tối đi, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Một con rết khổng lồ dị biến từ trong đất nhảy ra, thân hình mập mạp to lớn đứng thẳng, 21 cặp chân đung đưa lên xuống một cách kỳ lạ, bàn chân vào miệng vặn vẹo lắc lư, phát ra tiếng xèo xèo khó chịu, lập tức ngăn cản ánh sáng của bọn họ. Khi dị sát đội nhìn thấy nó cũng nhìn thấy dị sát đội, con rết khổng lồ dị biến mở rộng miệng và lao về phía chiếc xe địa hình đầu tiên. Trương Á Lập của đội số 0 đã lái chiếc xe địa hình đầu tiên và là người đầu tiên nhìn thấy con rết dị biến nhảy ra khỏi mặt đất, với sự rung chuyển dữ dội, mặt đất bị lật tung. Phần trước của chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng thậm chí còn được nâng lên gần 1 mét so với mặt đất. Con rết dị biến màu nâu đen lao lên khỏi mặt đất, ngay lập tức chắn tầm nhìn phía trước của chiếc xe địa hình, khi nó đập tới thì nhanh chóng rút lui về phía sau. Trương Á Lập ngay lập tức tăng ga, đánh lái sang trái, tránh sang một bên và chiếc xe thứ hai đi theo lái nhanh sang bên phải. Gần như cùng lúc, những chiếc xe khác phía sau cũng đạp ga đánh lái tấp vào lề. Từ trên cao nhìn xuống, hai đoàn xe nhanh chóng thay đổi đội hình, giống như hình chữ Y mở rộng, không chỉ tránh được cái miệng của nó đang há to, mà con rết dị biến từ trên cao lao tới trong phút chốc bao vây. Lúc này, con rết dị biến đã vượt qua đường đi của tất cả các phương tiện, lao thẳng đến chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng cuối cùng. Ở toa cuối cùng là Nghiêm Lưu Thâm của đội số 3. Anh ta đã thay đạn dược thành đạn hỏa lực thuần túy, loại đạn có tính sát thương cao hơn đối với động vật dị biến. Xông tới, Nghiêm Lưu Thâm giơ tay mở cửa sổ trời, cầm súng từ trong xe đứng dậy, nhìn chằm chằm con rết dị biến đang há miệng tấn công bọn họ. Thậm chí anh ta còn có thể nhìn thấy rõ ràng chất độc của nước giải trong miệng nó. Bang! Bang! Nghiêm Lưu Thâm hai mắt không chớp, bóp cò hai lần liên tiếp. Cả hai phát súng đều trúng phần miệng của con rết. Quay lại, khi Nghiêm Lưu Thâm vừa hét lên, đội viên lái xe lập tức bẻ lái mạnh, cả chiếc xe địa hình bị văng ra ngoài, vị trí vừa rồi của họ đã bị đầu của con rết dị biến chiếm lấy. Hai viên đạn khiến con rết dị biến đau đớn, nhưng nó nhanh chóng hồi phục, ngay sau đó nó quay đầu đuổi theo xe của Nghiêm Lưu Thâm. Tuy nhiên, vào lúc này, con rết dị biến đã lọt vào phạm vi tấn công của những chiếc xe địa hình hình chữ V ở hai bên trái phải. Kính bên trong của tất cả các phương tiện đều được hạ xuống, đội viên của dị sát đội hiểu ngầm đồng loạt giơ súng tấn công. Bang bang bang, tiếng súng không ngừng, con rết dị biến bị trúng đạn, vô cùng đau đớn, nó muốn tàn sát hết những tên nhân loại này, nhưng nó không chịu nổi sự thống khổ do viên đạn gây ra, thân thể điên cuồng văng vẹo, đuôi của nó bỗng nhiên quét về đoàn xe bên phải, đồng thời đầu của nó hướng về chiếc xe địa hình. Tốc độ vặn vẹo của nó quá nhanh, hàm răng quá cứng, xe địa hình tránh không kịp. Thân xe bị xuyên thủng, đội viên dị sát đội ngồi ở ghế sau phản ứng rất nhanh, rút chủy thủ ra, kéo thẳng về phía trước, chặt đứt chân ở vòng miệng phía trước. Con rết dị biến bị cắt đau nhói, một chân vòng miệng lại, nhưng hiểu được nó muốn công kích người trong xe, lần này nó lại ngoẹo đầu sang trái, chân nhắm thẳng tài xế lái xe bên trong kính. Lúc này, Diệp Trường Minh đột nhiên mở cửa xe, nhảy xuống xe địa hình đang chạy, quay người chạy cho đến khi đến chỗ xoắn của con rết dị biến, nhảy lên. Dẫm lên nóc xe địa hình cuối cùng bên phải, Nghiêm Lưu Thâm nhìn Diệp Trường Minh chạy theo hướng ngược lại với xe của mình, sau đó thấy anh nhảy lên, có một âm thanh nặng nề từ mui xe địa hình, anh ta không thể không thò đầu ra khỏi ghế phụ. Diệp Trường Minh không ở trên xe địa hình, mà nhảy lên lưng con rết dị biến. Con rết dị biến lập tức cảm nhận được nguy cơ trí mạng, lập tức bỏ cuộc tiếp tục tấn công đoàn xe bên trái, nó dùng lực ở bụng, nâng nửa thân trên vung vung loạn xạ, muốn hất tung người trên lưng. Tuy nhiên, Diệp Trường Minh đã không để nó được như ý, không sử dụng bất kỳ công cụ nào, anh chỉ dẫm lên lưng con rết dị biến, hướng về gần đầu nó. Khi con rết dị biến sắp dựng thẳng thân trên lên, Diệp Trường Minh rốt cuộc giơ tay trái lên, rút thanh đường đao sau lưng ra, sau khi tách khỏi lưng con rết dị biến thì vung tay chém vào đầu nó. Nghiêm Lưu Thâm từ trong xe địa hình ló đầu ra nhìn, bị ánh sáng trắng do đường đao phản chiếu đâm vào mắt, anh ta không tránh né, chỉ nhìn thẳng lên cho đến khi ánh sáng trắng biến mất. Bởi vì đường đao không đủ dài, hơn nữa con rết dị biến quá dày, chỉ bị chặt đứt nửa cái đầu, mà con rết dị biến cũng đột nhiên đông cứng lại, không ngừng bay lên, thậm chí còn có dấu hiệu ngã ngửa. Tình huống này lại một lần nữa cho Diệp Trường Minh cơ hội, Ngay lúc ngã xuống, anh lại dẫm lên lưng con rết dị biến, lại kéo ngang vết thương ban đầu lên. Lần này, đầu của con rết dị biến đã bị cắt đứt hoàn toàn. Diệp Trường Minh từ trên cao đáp xuống, thu đường đao trở lại vỏ, quỳ một gối xuống, chống hai tay xuống đất để giảm bớt lực va chạm. Quả nhiên là Diệp đội trưởng, Nghiêm Lưu Thâm nghiêng nửa người ra, vừa định cười, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, rút súng lục từ bên hông ra, bắn vào trán Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh bước sang một bên, bang, viên đạn trúng một thứ giống như rễ cây màu vàng nhẵn nhụi đang cúi xuống phía sau anh, muốn nỗ lực công kích. Khi Diệp Trường Minh quay đầu lại, anh thấy thứ đó đang rút vào cơ thể con rết dị biến, rút vào được nửa đường thì dừng lại và khô héo hoàn toàn. Có phải là thực vật dị biến không? Nghiêm Lưu Thâm phía trước xuống xe chạy tới, nhìn xác con rết dị biến trên mặt đất, sau đó nhìn chằm chằm thứ vật khô héo màu vàng kia, cau mày hỏi, tại sao thực vật dị biến lại sinh trưởng trên bên trong cơ thể của động vật dị biến? Loại tình huống này ở Khâu Thành không chỉ có một trường hợp. Diệp Trường Minh nhìn về phía xa xa nói, Nghiêm Lưu Thâm hiểu ra, cậu đã từng gặp phải tình huống tương tự ở Khâu Thành rồi. Diệp Trường Minh gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, Điền Tề Tiếu và các quan sát viên đội số 3 đã điều khiển máy bay không người lái nhiều lần để tiếp cận, muốn biết thêm về tình hình bên trong, lại bị phá hủy một số máy bay không người lái trước khi ghi lại được hình ảnh rõ ràng hơn. Dưới những tán cây thông cao to vững chãi, có từng lớp dải màu trắng chồng chất thẳng đứng, giống như nhộng ve sầu, nhưng lúc ẩn lúc hiện mơ hồ có thể nhìn thấy như hình người. Các lớp dải trắng dài trong cảnh quay bằng máy bay không người lái, nếu không có bất ngờ gì xảy ra hẳn là những đoàn đội biến mất kia. Ngay khi mọi người đang cảm thấy nặng nề, Điền Tề Tiếu đột nhiên nhận thấy một điều kỳ lạ, có một cái còn động. Vẫn còn người sống sót, còn cách mục tiêu bao xa, Diệp Trường Minh hỏi. Điền Tề Tiếu, nếu chuyến đi thuận lợi, sau 15 phút nữa sẽ tới. Rõ ràng, hành trình của họ không thuận lợi, bọn lại đụng phải động vật dị biến tấn công, đội số 0 và đội số 3 tách ra. Các cậu đi cứu người trước đi, Nghiêm Lưu Thâm dẫn đầu một đội để ngăn chặn động vật dị biến. Diệp Trường Minh qua kính chiếu hậu nhìn về phía đội số 3 còn lại, nghiêng đầu nói với Bộ Đàm, đi. Càng đến gần cây thông cao, xung quanh càng yên tĩnh, nhìn bề ngoài thì giống như một khu rừng công viên, nhưng ngay cả tiếng vo ve của côn trùng bọn họ cũng không nghe thấy. Máy bay không người lái tiến vào, Điền Tề Tiếu lần này mang thêm một bộ máy bay không người lái, trước đó anh ta đã làm hỏng cả một bộ. Vừa định bay lại để kiểm tra tình hình, lại phát hiện công kích gần gốc cây thông đã biến mất. Lúc này, đội số không có thể nhìn thấy tán cây thông cao lớn từ cách đó không xa. Cậu đã thấy gì? Người, Điền Tề Tiếu nói với vẻ mặt khó coi, trên người bọn họ chính là, đoàn xe đội số không lái đến gần cái cây, Trương Á Lập đang lái xe ở phía trước, đã nhìn thấy những người bị cuốn dưới gốc cây. Trong miệng lẩm bẩm tiếp lời với Điền Tề Tiếu trên bộ đàm, đó là mạng nhện. Diệp Trường Minh ngồi ở ghế phụ với cửa sổ xe mở ra. Điều này có lợi cho anh nghe thấy âm thanh bên ngoài. Gần như sau khi Trương Á Lập nói xong, anh quay đầu lại và nói với các đội viên bên cạnh, nhảy đi. Đội viên không chút do dự nhả vô lăng bằng cả hai tay, một tay tháo dây an toàn, đồng thời dùng tay kia mở cửa rồi nhảy ra khỏi xe địa hình. Khoảnh khắc cả hai người lần lượt nhảy ra khỏi xe từ bên trái và bên phải, hai chiếc chân nhện phủ đầy lông đã đâm vào ghế lái và ghế phụ lái. Di di, tiếng ăn mòn từ xe địa hình truyền đến. Hai chỗ ngồi trong xe nhanh chóng bị nọc độc ăn mòn. Một con nhện dị biến có kích thước 6-7 mét từ dưới tán cây lao xuống, trên đuôi treo tơ nhện, cố ý tấn công những người ở xe số 3. Ngay khi Diệp Trường Minh tránh khỏi công kích trên mui xe, vừa mới nhảy ra khỏi xe, chân của anh lập tức trung lên, rồi mơ hồ lún xuống, anh trực tiếp vượt qua phía trước xe, kéo các đội viên sang một bên, toàn bộ mặt đất phút chốc chìm xuống. Bọn họ lao sát theo chiếc xe địa hình ngã xuống, hai xe phía sau buộc phải đi vòng. Trương Á Lập, đi cứu người trước đi. Diệp Trường Minh đã bị con nhện dị biến nhắm đến. Nó thỉnh thoảng phun ra tơ nhện, những tơ nhện đó rơi xuống cỏ dại trên mặt đất, lập tức quấn chặt lấy cỏ dại. Đường đao của Diệp Trường Minh cũng bị vướng vào, không thể tấn công con nhện đen dị biến. Phía dưới có cái gì? Chỉ Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh khung xe, hướng súng chỉ vào chỗ đất trũng hỏi. Điền Tề Tiếu điều khiển máy bay không người lái bay đến đó, qua ống kính nhìn xuống, là một đàn nhện, từ trong hố sâu. Những con nhện đen dị biến có kích thước bằng quả bóng bắt đầu trồi lên, giống như thủy triều lao về hai chiếc xe phía sau. Nó đang tiến về phía chúng ta, Côn Nhạc tháo lựu đạn và ném nó về phía đàn nhện dị biến, với một tiếng nổ, đàn nhện giống như thủy triều bị cắt ngang. Nhưng một số con nhện đen dị biến bị thổi bay đã nhảy đến trên xe bán tải. Điền Tề Tiếu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển để quan sát xung quanh, con nhện đen dị biến trèo lên khung ngoài của chiếc xe, nhưng anh ta không để ý. Chi Minh Nguyệt bên cạnh ném một thanh chủy thủy tới, xuyên qua con nhện đen dị biến to bằng quả bóng. Một dòng nước mũ vàng chảy ra, Chi Minh Nguyệt bước tới và rút thanh chủy thủ ra, đứng đó canh giữ. Bọn nó muốn đuổi chúng ta đi, Điền Tề Tiếu quay đầu lại, chúng ta phải đi vào hỗ trợ. Công Nhạc nghiêng người về phía trước, giơ tay vỗ cửa tài xế, huynh đệ, vọt thẳng vào đi. Chiếc xe số 4 và số 5 lập tức chuyển hướng, hướng về phía con nhện đen dị biến. Diệp Trường Minh nhắm mắt lại, ánh mắt rơi vào trên đường đao bị tơ nhện cuốn lấy, một tay nắm chặt, dùng găng tay sau lưng gạt tơ nhện đi, nhưng dường như là vô dụng. Tơ nhện như bị dính vào nhau, anh tránh được đòn tấn công bằng bộ chân của con nhện lớn dị biến, một sợi tơ nhện dày đặc phun ra, tơ nhện dày như bắp chân khi chạm đất. Không khó để tưởng tượng rằng nếu một người bị nó bao bọc, chắc chắn sẽ bị vây thành một con nhộng. Diệp Trường Minh đột nhiên nghĩ tới Triệu Ly Nông, nếu có cô ở chỗ này, lúc nào cũng có thể nhìn ra thứ gì đó, có lẽ sẽ dễ đối phó hơn. Đội trưởng, giọng nói của Đỗ Bán Mai từ bộ đàm truyền đến, dùng lửa tấn công, theo lời cô ta vừa dứt, toàn chiếc xe số 4 và số 5 mang theo ngọn lửa bao trùm lao vào đàn nhện đen dị biến. Đội trưởng, tiếp tục đi, Tả Hoa nhoại người ra ngoài cửa sổ xe, ném một chai cồn qua. Mũi đao của Diệp Trường Minh đâm vào khớp xương từ trên kéo xuống, sau đó nhanh chóng rút tay về, lăn lộn rời khỏi chỗ, xoay người bắt lấy cồn, trực tiếp đập thẳng vào lưỡi đao, lập tức lấy bật lửa ra châm lửa đốt, ngọn lửa bùng lên. Nhìn thấy ngọn lửa, con nhện dị biến trong tiềm thức giảm tốc độ, Chi Minh Nguyệt trên chiếc xe bán tải địa hình đã bắn một phát trúng vào mắt nó. Con nhện dị biến lớn rung lên, tám cái chân cao to của nó điên cuồng đâm xung quanh, chiếc xe số 4 nhắm vào cơ hội. Lái thẳng lao thẳng vào chân nhện, dừng lại trên bụng của con nhện dị biến, tạo cơ hội cho Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh nhanh chóng đến gần bụng con nhện dị biến to lớn, bước lên nóc chiếc xe số 4, vùng thanh kiếm đường đao rực lửa, đâm thẳng vào tuyến tơ của con nhện dị biến, xoay mạnh rồi rút ra. Cùng lúc đó, Trương Á Lập và Hoàng Thiên lao đến dưới gốc cây thông. Hoàng Thiên không thể dùng thanh chủy thủ cắt xuyên qua lớp tơ nhện bên ngoài, cuối cùng nghe thấy giọng nói của Đỗ Bán Mai từ bộ đàm. Anh ta lập tức lấy bật lửa ra và đốt cháy lớp tơ nhện bên ngoài. Anh ta hành động rất cẩn thận, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt từ vai, sợ làm tổn thương người bên trong. Sau khi tơ nhện bị đốt cháy, nó tỏa ra mùi lông cháy, tơ nhện không ngừng biến mất, người bên trong cũng dần lộ diện. Đó là một người mặc đồng phục thủ vệ quân, sắc mặt tái nhợt, vẫn còn thở, trông có vẻ bị thương nặng. Hoàng Thiên vui mừng không xiết, cậu ta vẫn còn sống. Tránh ra, Trương Á Lập kéo Hoàng Thiên ra, nhìn đằng sau cậu ta. Hoàng Thiên choáng váng, buộc phải lùi lại, đứng ở vị trí của Trương Á Lập, vừa vặn có thể nhìn thấy phía sau thủ vệ quân. Có một cái rễ nhô lên khỏi mặt đất, xê ấm vào lưng thủ vệ quân, xuyên vào trong cơ thể nhưng không có giọt máu nào chảy ra. Hoàng Thiên trầm mặc chốc lát, đột nhiên quay đầu nôn ói. Con người bị bao bọc ở đây giống như gói dinh dưỡng của cây thông, rễ xê ấm vào thân người chính là ống hút. Không một giọt máu nào chảy ra từ vết thương bị xâm nhập của thủ vệ quân, nhưng Hoàng Thiên có thể nhìn thấy máu chảy ra. Bởi vì toàn thân rễ có màu đỏ tươi, máu chảy trong thân rễ khiến thân rễ nhẵn nhụi và căng phồng. Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến bộ rễ giống như mạch máu cá M vào lưng mọi người, được sử dụng như một gói dinh dưỡng để cung cấp cho cây thông này. Đó là cảm giác về sự hoang đường khi vị trí của họ bị đảo ngược. Trước khi có dị biến rõ ràng, con người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với tất cả các loài thực vật. Nhưng bây giờ tất cả những người bị mắc kẹt do tơ nhện, đứng xung quanh thân cây dày đặc. Hết lớp này đến lớp khác, giống như một màn hiến tế lớn, chỉ khiến Hoàng Thiên cảm thấy rùng mình. Bọn họ không dám chặt cái rễ cây này, vì sợ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn cho thủ vệ quân. Trương Á Lập đứng bên cạnh thủ vệ quân quan sát, đưa tay chạm vào mạch đập của đối phương, mạch đập yếu đến mức gần như không thể phát hiện được. Anh ta nhìn vào khuôn mặt tái nhợt bất thường của thủ vệ quân, đột nhiên nhận thấy điều gì đó, miệng của cậu ta hình như cử động. Hoàng Thiên ngay lập tức đứng thẳng và quay đầu lại. Nắm chặt khẩu súng trong tay, sải bước về phía Trương Á Lập, cảnh giác nhìn chằm chằm sợi rễ sau lưng thủ vệ quân, phòng ngừa nó xuất hiện dị động. Trương Á Lập đợi một lúc, nhìn khuôn mặt tái nhợt của thủ vệ quân, trong lòng có dự cảm chẳng lành, trực tiếp đưa tay nắm cầm của thủ vệ quân, dùng sức ấn mạnh, buộc thủ vệ quân phải mở miệng, chỉ liếc một cái liền chửi rủa, mẹ kiếp, rễ cây màu đỏ như máu không chỉ từ phía sau nhô ra để hút máu. Lúc này miệng của thủ vệ quân đã bị bao phủ bởi những sợi rễ nhỏ dày đặc có màu đỏ của máu, thậm chí chúng còn di chuyển xung quanh như những xúc tu. Trương Á Lập vội buông tay, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào thủ vệ quân. Giờ khắc này, anh ta thậm chí còn không biết đối phương còn sống hay không, cũng không biết mạch đập mà mình cảm nhận được vừa rồi có phải là mạch đập của thủ vệ quân hay không. Các cậu ở làm gì ở đây? Sau khi phá hủy tuyến tơ của con nhện dị biến, sức tấn công của nó giảm đi đáng kể, các đội viên trên chiếc xe số 4 chịu trách nhiệm đối phó với nó, Diệp Trường Minh và một đội viên khác lên chiếc xe bán tải địa hình. Khi bọn họ lái xe tới, ngọn lửa trên xe đã tắt, Công Nhạc nhảy xuống xe trước, khi nhìn thấy Trương Á Lập đứng đó bất động, anh ta vô thức hỏi. Trương Á Lập không biết phải giải thích như thế nào, vì vậy chỉ có thể bước sang một bên để bọn họ tận mắt chứng kiến. Chuyện gì xảy ra? Công Nhạc cau mày đi tới, khi nhìn thấy cái gì đó phía sau thủ vệ quân, anh ta sửng sốt một chút, cũng bất động. Ngoài trừ đội viên lái chiếc xe số 5, những người khác đều xuống xe, Diệp Trường Minh tự nhiên nhìn thấy cái rễ xe ấm vào trên người thủ vệ quân. Đội trưởng, trong miệng bọn họ đầy những thứ rễ cây nhỏ này, Trương Á Lập lại kéo cầm của thủ vệ quân, trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Diệp Trường Minh ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó dời ánh mắt đi, xuyên qua từng tầng lớp kén màu trắng nhìn về phía cái cây ở giữa, dọc theo thân cây màu nâu sẫm kia nhìn lên, cây này cao to dị thường, đến hiện tại không làm ra thế công kích nào, tựa hồ chỉ là một gốc thông cao to bình thường. Chờ Đỗ Bán Mai tới xác nhận, Diệp Trường Minh bảo những người khác tiếp tục đốt kén, Điền Tề Tiếu đến xem có bao nhiêu người, khi những người khác phụ trách đốt kén, máy bay không người lái quét qua đếm từ đầu đến cuối thân cây, tính toán số lượng kén trắng đứng xung quanh thân cây, ít hơn, Điền Tề Tiếu lái máy bay hai lần, đếm hai lần, kiên định nói, đội trưởng, còn thiếu một số ít người, sắc mặt Diệp Trường Minh hơi động, có lẽ vẫn còn người sống, kiểm tra xung quanh một chút. Sau khi Đỗ Bán Mai và những người khác bắn chết con nhện dị biến khổng lồ, khi họ xông tới, một số người đã cởi trói cho phần lớn kén trắng, những người bên trong đều giống như người thủ vệ quân đầu tiên, với một sợi rễ được xê ấm vào lưng để hút máu tươi. Nó quá sâu, Đỗ Bán Mai sau khi kiểm tra trạng thái của các thủ vệ quân, cau mày, xung quanh cột sống có những chỗ lồi lõm bất thường, tôi nghi ngờ có rễ cây trong đó, cho dù có thể cứu người hay không, rất có khả năng là họ sẽ bị liệt nửa người. Nếu như dùng đạn dược làm cái cây này khô héo thì thế nào? Diệp Trường Minh hỏi. Nhiều người như vậy, không có cách nào chặt gốc vào một thời điểm thống nhất, nhất định sẽ dẫn đến bạo động, những người còn lại đến lúc đó rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Đỗ Bán Mai sắc mặt trầm trọng, rồi lại nhìn xem dụng cụ dò tìm trong tay dò, chậm rãi nói, đội trưởng, nghiêm túc mà nói, cậu ta đang hấp hối, trong cơ thể mất rất nhiều máu, đã đi qua nửa đường, đây mới chỉ là một thủ vệ quân ở bên ngoài. Càng tiến vào bên trong, những người được tách ra khỏi cái kén trắng nõn, sắc mặt tái xanh, hai má hóp lại, vẻ mặt như người chết. Tất cả những người bị mắc kẹt trong cái kén trắng đều được tách ra hết, Đỗ Bán Mai nhanh chóng đi qua mọi người để xác nhận trạng thái, cuối cùng quay lại và lắc đầu với Diệp Trường Minh, có thể thử cho cây thông này khô héo đi, không có hy vọng, chỉ có thể giải quyết nguồn gốc. Đội trưởng, nơi này không phát hiện đội viên dị sát đội, còn thiếu 15 thủ vệ quân, hai nghiên cứu viên trung cấp khác cũng mất tích. Điền Tề Tiếu không chỉ kiểm tra xung quanh mà còn thiết lập một danh sách tư liệu để so sánh, thống kê những người bị nhốt trong kén trắng. Diệp Trường Minh nghiêng đầu, còn có dấu vết của những người khác không? Điền Tề Tiếu hít mắt nhìn màn hình điều khiển trong tay, em không nhìn thấy người, chỉ là nhìn thấy rải rác vài dấu chân, cũng không biết có phải là họ hay không. Tiếp tục theo dõi, Diệp Trường Minh ngay lập tức nhìn Chi Minh Nguyệt, ra lệnh cho cô ta bắn vào giữa cây thông. Các đội viên khác lùi lại, phụ trách trông coi những người bị tách khỏi kén trắng và quan sát trạng thái của họ. Chi Minh Nguyệt ôm lấy súng, nín thở nhìn ở giữa cây thông, cái cây ở giữa, cô ta đã gặp phải những cái cây dị biến cao hơn và hung dữ hơn, nhưng chưa bao giờ có cảm xúc phức tạp như lần này. Cũng không phải bởi vì mấy chục đoàn đội thương vong quy mô lớn, trước đó bọn họ gặp phải càng nhiều thương vong hơn nữa cái chết đều rất thảm, rất nhanh. Cô ta chỉ cảm thấy phía sau lưng ấn lạnh không thể giải thích được, dị sát đội vẫn ở đây. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được có cái gì đang thay đổi, nhưng lại không biết tương lai phát triển ra sao. Chi Minh Nguyệt hơi cong ngón trỏ, dùng sức bóp cò, ầm, viên đạn trong nháy mắt bay ra, độ giật do nó mang lại đập vào vai cô ta, cảm giác đau nhói yếu ớt thường ngày đột nhiên lúc này lại trở nên rõ ràng hơn. Ngay khi viên đạn sắp tiếp cận thân cây, một cảnh tượng mà không ai ngờ tới đã xuất hiện. Một nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng ở vòng trong cùng bất ngờ bay lên, lấy thân mình chặn viên đạn. Nhưng vì mất quá nhiều máu nên khi viên đạn xuyên qua người, không một giọt máu nào trào ra, đạn xuyên không ngừng đẩy về phía trước, lại có thêm hai người bay lên, chặn đường cuối cùng của viên đạn. Khuôn mặt của mọi người trong đội số không trong nháy mắt càng còn trở nên khó hơn. Bộ rễ này đã hoàn toàn khống chế thân thể của tất cả những người trong cái kén màu trắng, giống như đang chơi đồ chơi, rễ cây chui ra khỏi mặt đất, lần lượt bay lên, giống như con rối bay lơ lửng, chặn ở phía trước thân cây, lên xuống lắc nhẹ. Trong một khoảnh khắc nhất định, Tất cả những người đó đột nhiên mở mắt ra, đó không phải là mắt con người, vô hồn, không có bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng, đầy vẻ trịch thượng ở trên cao nhìn xuống. Rất nhiều người bay lên bồng bềnh và có nhiều mắt như thế. Dị sát đội dường như bất ngờ được đặt trên sân khấu, với những ánh mắt tà ác từ mọi hướng, nó hoặc là bọn chúng đang theo dõi họ. Điên rồi, Côn Nhạc giơ tay dùng sức gãi gãi da đầu, miễn cưỡng ngăn cản cảm giác ớn lạnh cùng ngứa ngáy từ trong cơ thể truyền đến. Nhưng mà, sau một khắc, biểu tình trên mặt của những người bồng bềnh này lại thay đổi. Vui, giận, buồn, vui, tham, hoảng sợ, sợ hãi, đủ loại cảm xúc hiện ra trên khuôn mặt lơ lửng của con người, những cảm xúc này quá khoa trương và cứng nhắc, dường như được vẽ lên da người. Đội trưởng Chi Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh. Mục tiêu của cô là bắn trúng cây. Diệp Trường Minh chậm rãi rút ra đường đao, mặt không chút thay đổi nói, những người khác hủy diệt tất cả sợi rễ. Từ khi những người này vừa mở mắt ra, tất cả mọi người đều biết bọn họ không thể cứu được. Chi Minh Nguyệt lập tức giơ súng lên, một lần nữa nhằm vào cây thông. Mỗi một lần cô ta bắn một viên đạn, đều có một người bay tới che trước cây thông, viên đạn xuyên qua, nhưng những người này lại không cảm thấy đau. Trên mặt không ngừng xen lẫn các loại tâm tình vui, giận, đau, buồn. Họ giống như một bộ da con người được tô vẽ, không có suy nghĩ, vô hồn và chỉ còn lại một cái vỏ. Các đội viên cũng đang bắn vào rễ cây, một số bắn trúng rễ cây đó càng gãy nhanh hơn. Trước khi dung dịch thuốc được tiết ra, rễ cây đã bị chính nó cắt đứt, người bị khống chế ngã xuống đất, đầu nứt ra, tứ chi vặn vẹo mềm nhũn, cũng không có bất kỳ phản ứng. Một số bị người lơ lửng giữa không trung, thân thể bị dùng chặn viên đạn, toàn bộ những người này được dùng làm lá chắn. Một số đầu bị gãy làm đôi, số còn lại trên khuôn mặt vẫn không ngừng diễn ra các loại cảm xúc. Mẹ kiếp, Hoàng Thiên hung hăng chửi bới, tiếp tục nhắm vào rễ cây, để người đang lơ lửng rơi xuống. Chỉ là rất nhanh những người trôi nổi kia nghiêng đầu nhìn bọn họ, một ít thủ vệ quân cổ quái giơ súng lên, từ trên xuống dưới bắn về phía bọn họ. Con quái vật này đang học hỏi từ chúng ta, Tả Hoa lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Những người lơ lửng này ở trên cao nắm giữ vị trí điểm bắn cực kỳ vượt trội. Còn những dị sát đội vốn tập trung đông đúc đã né tránh và phân tán ngay lập tức. Côn Nhạc trực tiếp nhảy trở lại chiếc xe bán tải địa hình, lấy súng cối ra, tấn công người đang lơ lửng phía trên. Những thủ vệ quân này trên người chỉ có súng. Côn Nhạc đã tạo cơ hội cho dị sát đội né tránh. Chẳng mấy chốc, năm hoặc sáu người lơ lửng đã vượt qua làn đạn, bao vây Côn Nhạc trên chiếc xe bán tải. Côn Nhạc đã bắn vào bọn họ, làm tổn thương thân thể bọn họ, nhưng những người này vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Dường như ngay khi viên đạn bắn trúng, rễ máu trong cơ thể những người này đã chủ động tránh sang chỗ khác. Côn Nhạc chỉ có thể đặt súng xuống, rút thanh chủy thủ ra, tấn công ở cự ly gần. Anh ta khống chế một thủ vệ quân bằng một vài động tác, ấn đầu gối vào lưng thủ vệ quân, dùng thanh chủy thủ chặt đứt những cái rễ đẫm máu, gãy đứt đoạn. Côn Nhạc đang muốn tiếp tục, lại phát hiện người xung quanh còn lại đều dừng lại, trên mặt mang theo mấy phần cảm xúc đang xen, cuối cùng lưu lại một bộ vẻ mặt hiếu kỳ. Dùng một đôi mắt lạnh lùng mà vô hồn nhìn chằm chằm anh ta, sau đó không ngờ lại trúc trắc bày ra động tác mà Côn Nhạc vừa làm. Côn Nhạc hoảng sợ và muốn sớm thoát khỏi những người này càng sớm càng tốt, nhưng tay chân của những người này ngay từ đầu còn trúc trắc, nhưng dần dần trở nên thành thạo. Khi đang đối phó với người cuối cùng, Côn Nhạc thật sự đã nhìn thấy các động tác tấn công của đồng đội ở trên đối phương. Anh ta hốt hoảng quay đầu lại thì thấy những đồng đội khác cũng gặp phải tình trạng tương tự, không giống như những người khác. Diệp Trường Minh qua lại giữa những người trôi nổi này, nắm bắt mọi cơ hội để cắt đứt gốc rễ đẫm máu, những người đó thậm chí không có cơ hội chạm vào gốc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.